BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 2, sắp ly hôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết hôn, thì Nam Bắc vẫn làm những gì mình nên làm, không hề bị ảnh hưởng gì. Không phải nàng vô tư không quan tâm điều gì mà là Triệu Tuân Âm đã biến mất sau khi hai người kết hôn. Nếu không phải tên trên giấy đăng ký cho biết nàng và Triệu Tuân Âm đã kết hôn thì có lẽ Thi Nam Bắc thực sự nghĩ đó là một giấc mơ. Không phải Thi Nam Bắc không muốn biết vợ mới cưới của mình đã đi đâu, mà là nàng không có cách nào biết được. Thân là một nữ sinh viên đại học y thì đương nhiên, ưu tiên hàng đầu của nàng là học, học nữa và học mãi. Bất cứ khi nào kỳ thi cuối kỳ đến gần, Thi Nam Bắc sẽ nhớ đến bản thân đã nghe theo lời khuyên của giáo viên trung học nhiều năm trước và chọn học ngành y, một con đường lui cũng không có. Thực sự tuổi trẻ luôn bồng bột, là sinh viên đại học, bạn có lời khuyên nào dành cho các bạn học sinh năm cuối trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay không? Khi kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, một chủ đề được đăng trên Weibo, Thi Nam Bắc đang nằm trên giường lướt Weibo. Nàng không khỏi cảm động dâng trào bình luận trên bài đăng trên Weibo này. Đừng bao giờ học y, đừng học y, chỉ cần bạn học y, tôi đảm bảo bạn sẽ được trải qua kỳ thi cuối kỳ như kỳ thi đại học mỗi năm. Cười, 10 phút sau khi đăng, Thi Nam Bắc đã nhận được gần 300 lượt thích, xu hướng này cũng dần tăng lên. Một số người cũng bình luận trả lời nàng, Thi Nam Bắc nhìn từng người một và tập trung vào họ, thì đột nhiên bạn cùng phòng của nàng là Ngô Lệ Lệ lớn tiếng nói trên giường đối diện. Trời ơi, nữ thần của tớ tuần trước đã đến Thành Đô. Thi Nam Bắc sững sờ một lúc, co ro trên giường, cuối cùng cũng nhớ ra nữ thần của Ngô Lệ Lệ hình như là bạn đời của nàng vào tuần trước. Triệu Tuân Âm, Lệ Lệ, cậu đang nói về Triệu Tuân Âm sao? Thi Nam Bắc thò đầu ra khỏi giường, cẩn thận hỏi Ngô Lệ Lệ ở giường đối diện. Không thì ai? Ngô Lệ Lệ hỏi lại, sau đó nghiêm túc giáo dục Thi Nam Bắc. Tại sao cậu luôn không thể nhớ đến nữ thần của tớ? Chị ấy tốt như vậy, sao cậu có thể không hâm mộ chị ấy? Thi Nam Bắc im lặng, muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ hồi lâu, nàng quyết định không nói gì nữa mà lại chui vào giường. Ngô Lệ Lệ vẫn đang than thở về cuộc đời. Nếu biết sớm hơn thì tuần trước tớ đã ra ngoài mỗi ngày. Có lẽ tớ sẽ có cơ hội gặp được nữ thần của mình. Nếu chị ấy yêu tớ ngay từ cái nhìn đầu tiên, liệu ngày mai tớ có được đi nhận đăng ký kết hôn với chị ấy không nhỉ? Bốn người bạn cùng phòng còn lại đều đi vắng nên Thi Nam Bắc trở thành mục tiêu phàn nàn của Ngô Lệ Lệ. Cậu có biết không, nữ thần đã đến Thành Đô vào thứ ba tuần trước. Chị ấy thậm chí còn bị fan hâm mộ ở Thanh Dương bắt gặp. Thi Nam Bắc đang muốn ngủ, nhưng khi nghe được lời nói của Ngô Lệ Lệ, nàng chợt nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên phản ứng và gần như hét lên. Thanh Dương, không phải nàng và Triệu Tuân Âm đã nhận được chứng chỉ ở đó vào tuần trước sao? Chắc chắn họ đã bị chụp ảnh bí mật. Trong lúc nhất thời, Thi Nam Bắc muốn gửi tin nhắn WeChat cho Triệu Tuân Âm để yêu cầu cô ly hôn ngay. Thi Nam Bắc cắn móng tay và bối rối nghĩ, Triệu Tuân Âm rất đẹp, nhưng bản thân nàng chỉ mới 21 tuổi, nàng vẫn không muốn hứng chịu bạo lực trên mạng. Triệu Tuân Âm cũng là nữ hoàng điện ảnh, nếu bạn đời bị lộ là người vô danh như nàng, liệu nàng có bị người hâm mộ mắng chết không? Đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói nữ thần đi ngang qua để tham gia sự kiện gì đó. Ngô Lệ Lệ sau khi nghe những lời của Thi Nam Bắc nói. Thi Nam Bắc nghe được lời này, ngẫm nghĩ trong lòng một hồi lâu, Thi Nam Bắc vẫn cảm thấy bất an. Một người là vợ mới cưới của nàng, người kia là bạn cùng phòng của nàng, nàng không muốn xúc phạm một trong hai người. Vì vậy, nàng hỏi Ngô Lệ Lệ, Lệ Lệ, hãy nói cho tớ biết. Nếu một ngày nào đó nữ thần của cậu đột nhiên kết hôn. Nàng chưa kịp nói hết lời thì Ngô Lệ Lệ đã ngắt lời nàng bằng một tiếng hét. Thi Nam Bắc, im đi, tớ không nghe. Nữ thần của tớ sẽ không kết hôn. Chị ấy sẽ không kết hôn trước khi tớ cầu hôn chị ấy. Thi Nam Bắc cắn ngón tay bất bình. Vấn đề là nữ thần của cậu thực sự đã kết hôn với tớ. Nhưng, không được, Ngô Lệ Lệ kiên quyết nói. Nữ thần sẽ không bao giờ bỏ tớ mà đi. Vì vậy Thi Nam Bắc lặng lẽ lấy điện thoại di động ra và mở tài khoản WeChat của Triệu Tuân Âm mà nàng đã thêm vào thứ ba tuần trước. Tài khoản WeChat của Triệu Tuân Âm là một ảnh đại diện trống, thoạt nhìn thực sự sẽ khiến mọi người bỏ qua. Tên tài khoản cũng chỉ một từ thôi, đơn giản, âm. Trong hộp thoại giữa hai người chỉ có một câu, là do chính hệ thống gửi đến khi Triệu Tuân Âm vừa được thêm vào, bạn đã kết bạn thành công, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu trò chuyện. Thì Nam Bắc do dự hồi lâu, cuối cùng cũng gửi tin nhắn. Nam Bắc hảo hán, chị có đó không? Sau khi gửi đi, thì Nam Bắc cảm thấy có chút xấu hổ, liền suy nghĩ một chút rồi thu hồi. Bạn đã rút lại tin nhắn vừa mới thu hồi, đối phương đột nhiên đáp lại. Có chuyện gì vậy? Nam Bắc hảo hán, chị có ở đó à? Có lẽ nhận ra sự ngu ngốc của mình, thì Nam Bắc cắn môi, Bạn cùng phòng của em là fan lớn nhất của chị đấy. Triệu Tuân Âm bình tĩnh trả lời, tôi biết rồi. Thì Nam Bắc, nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại gửi thêm một tin nhắn, khi nào chị về? Em quan tâm đến tôi nhiều vậy sao? Em nghĩ về đêm tân hôn rồi à? Thì Nam Bắc trợn tròn mắt, nhìn tin nhắn của Triệu Tuân Âm mới gửi hồi lâu, không biết nên trả lời thế nào. Nàng không biết, sau một hồi loay hoay cũng không biết mình muốn gì. Cuối cùng thì Nam Bắc cũng gửi một biểu tượng cảm xúc, tôi đã báo cảnh sát. JPG hơn 10 phút không có trả lời, thì Nam Bắc tưởng rằng mình đã chọc giận đối phương, nhưng cuối cùng lại cảm thấy mình không sai. Băn khoăn bứt rứt mãi đến khi dạ dày lại truyền đến cơn đau quen thuộc, thì Nam Bắc trầm ngâm, phải rất lâu nàng mới nghĩ ra hôm nay mình chưa ăn sáng lẫn ăn trưa. Nàng nghiêng người hỏi đầu giường bên kia, Lệ Lệ, cậu có muốn đi ăn không? Ngô Lệ Lệ nằm trên giường, giọng điệu bình tĩnh nói. Tớ không đi, buổi chiều tớ phải quan sát mẫu vật, tớ nhịn đói là được. Mẫu vật giải phẫu là danh hiệu kính trọng được đặt cho những người hiến tặng cơ thể trong ngành y tế. Ngô Lệ Lệ đang theo học ngành phẫu thuật tim nên phải quan sát mẫu vật giải phẫu. Nhưng vấn đề là lần nào gặp thì cô ấy cũng thấy hơi chóng mặt. Thì Nam Bắc nghe xong không khỏi buồn bực nói. Được thôi, Ngô Lệ Lệ không thể chịu được gương mặt mối tình đầu quốc dân đáng thương của Thi Nam Bắc nói chuyện với cô, khiến cô có cảm giác như mình đang phụ lòng một cô gái. Cậu đói à? Thi Nam Bắc tựa đầu vào mép giường, chớp chớp đôi mắt to sáng, nói với Ngô Lệ Lệ. Ngô Lệ Lệ nhìn chằm chằm nàng suốt một phút, cuối cùng lấy tay che mặt, hét lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Nam Bắc, cậu có biết nếu cậu dụ dỗ tớ như thế này, tớ sẽ rất dễ phạm sai lầm không hả? Thì Nam Bắc không hiểu gì cả, vẻ mặt vô tội. Hả, cậu định phạm sai lầm gì à? Ngô Lệ Lệ, tại trường đại học y khoa nổi tiếng trong giới bách hợp, ký túc xá nữ bàng hoàng khi phát hiện một thỏ trắng câu dẫn bạn cùng phòng. Đây là mất đạo đức hay mất lý trí? Sợ hãi, Ngô Lệ Lệ chỉ vào Thi Nam Bắc và buồn bã nói. Cơ thể và tâm trí của tớ thuộc về Triệu Tuân Âm rồi. Nam Bắc ơi, Nam Bắc à, xin đừng cố gắng dụ dỗ tớ làm điều gì đó, không thể thay đổi được đâu. Tớ sẽ không có suy nghĩ về bất kỳ người phụ nữ nào ngoại trừ Triệu Tuân Âm, Thi Nam Bắc ngây thơ vô tội. Nhưng nàng thực sự không hề quyến rũ cô ấy. Cuối cùng, Ngô Lệ Lệ đưa Thi Nam Bắc đi ăn. Sau khi ra khỏi cửa, Thi Nam Bắc nhìn thấy tin nhắn WeChat của Triệu Tuân Âm trên điện thoại của nàng. Cuối tuần này tôi sẽ về. Cười, Thi Nam Bắc nhìn vẻ mặt. Cười, kia, nàng cảm thấy câu nói này là một lời uy hiếp. Nhưng nghĩ lại, nàng lại cảm thấy bản thân không hề chọc tức cô. Cho nên mặc kệ không cần kiếm chuyện với Triệu Tuân Âm thêm làm gì. Có lẽ đó chỉ là một nụ cười bình thường. Thì Nam Bắc nghĩ tới đây, chợt nhớ tới Triệu Tuân Âm lớn hơn nàng 13 tuổi. Nàng 21 tuổi và Triệu Tuân Âm 34 tuổi. Hơn hẳn một giáp vẫn còn thừa một năm, khoảng cách thế hệ thực sự hơi lớn. Nghĩ đến đây, nàng lại hỏi bạn cùng phòng. Lệ Lệ, Lệ Lệ, nếu tớ cưới người hơn tớ 13 tuổi thì phải làm sao? Nghe vậy, Ngô Lệ Lệ đột nhiên quay đầu lại. Nhìn khuôn mặt thuần khiết và quyến rũ của Thi Nam Bắc, cô nhớ lại độ tuổi và ngoại hình điển hình của những người vợ trẻ mà nhiều ông trùm kinh doanh đã kết hôn. Cuối cùng, cô nói với Thi Nam Bắc bằng giọng trầm. Có thể làm gì đây? Khuôn mặt của cậu quả thực rất hấp dẫn đối với các ông già, nhưng cậu phải hứa với tớ rằng cậu phải kết hôn với ông già giàu nhất. Ngô Lệ Lệ là người hiểu biết nhất trong ký túc xá của họ. Vì vậy Thi Nam Bắc nghe xong lời nói của cô liền rơi vào im lặng hồi lâu. Thi Nam Bắc không biết Triệu Tuân Âm có phải là người phụ nữ giàu nhất hay không, nhưng chắc chắn rằng là một bà già. 34 tuổi, lớn hơn nàng một giáp còn thêm một năm, quả thực đã già rồi, không biết thể lực có theo kịp được không. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Thi Nam Bắc càng trở nên phức tạp hơn. Nàng thực sự không hiểu tại sao bà nội lại sắp xếp cho nàng đi hẹn hò mù quáng với Triệu Tuân Âm, Chẳng phải nàng không nên kết đôi với một người lớn tuổi như chị ấy sao? Một người lớn hơn 13 tuổi chắc chắn có thể làm được mẹ ruột của nàng nếu là vào thời cổ đại, phải không? Nghĩ tới đây, thì Nam Bắc không dám nghĩ nữa. Nếu tiếp tục nghĩ tới, Tấn Giang sẽ thay đổi nội dung. Vì vậy bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, đổi tên của Triệu Tuân Âm trong danh bạ, đặt ghi chú và nhãn ghi tên bà già. Bấm, xong, thì Nam Bắc nhìn hai chữ đó, cuối cùng cũng cảm thấy có chút hài lòng. Cậu đang làm gì vậy? Đi nhanh lên, không thấy đói à? Sẽ không còn đồ ăn nếu cậu cứ chần chờ nữa. Ngô Lệ Lệ gọi nàng từ phía trước. Thì Nam Bắc vừa trả lời vừa cất điện thoại vào túi. Thàn ôi, điều này có chút hài lòng hơn, nhưng nàng đã kết hôn với Triệu Tuân Âm rồi. Không biết nếu ly hôn ngay thì bà có đánh gãy chân nàng không? Cách chương.